Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 843, nữ văn thanh rốt cuộc là nữ văn thanh. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này dị thú giả thiết là tham khảo tinh tế bên trong chủng tộc. Nhưng mà lúc này chính mình tham khảo chủ yếu còn cái này chủng tộc lịch sử cùng giả thiết. Cái này tinh tế trung bị xưng là thiên tai đồ vật là sa nạp thêm sáng tạo ra tới. Nhưng mà cuối cùng kết quả lại là chúng nó tiến hóa tốc độ dị thường nghiêu bức. Sau đó cuối cùng phản phệ gồm thâu sa nạp thêm. Sau đó hoàn thành chúng nó trung cực tiến hóa. Lúc này thiên đạo khẳng định cũng là sáng tạo giả chi nhất. Sau đó thiên đạo lúc này còn bị này cắn ngược lại một ngụm. Bằng không khẳng định sẽ không kêu chính mình lại đây. Hơn nữa, lúc này bọn họ những người này càng là sẽ càng thêm chú ý thứ này. Cho nên chúng nó những người này cuối cùng sẽ đem lực chú ý dù sao nên cái này dị thú trên người. Thiên đạo cái nhìn đại cục rất kém cỏi. Hoặc là nói đây là thói quen nguyên nhân. Rốt cuộc tương đối với chính mình. Nó cái này ánh mắt khẳng định không có chính mình cao. Rốt cuộc chính mình chính là trải qua quá ngàn vạn bổn võng văn lễ rửa tội. Cái loại này thế giới bố cục nghiêu bức, giả thiết nghiêu bức tiểu thuyết vẫn là xem qua rất nhiều. Cái gì toàn thế giới đều là dùng văn tự, cái gì luân hồi trong thế giới trải qua khủng bố, này đều gặp được quá. Cho nên rất nhiều thời điểm giải quyết vấn đề thời điểm, Lý Thông sẽ nghĩ đến đi thay đổi toàn bộ thế giới, mà không phải mắt với một hai cái vai chính, ở cái này khoanh tròn nội không ngừng tăng lên. Phải biết rằng rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Ngươi đánh LOL đánh đến lại hảo. Liền tính là ngươi là mạnh nhất vương giả. Ngươi cũng không thể chịu được chân nhân PK một buồn côn. Liền tính là ngươi là quyền đánh Nam Sơn nhà trẻ. Chân đá Bắc Sơn viện dưỡng lão. Ngươi cũng không có khả năng sẽ là một cái luyện võ người đối thủ. Này hoàn toàn chính là bất đồng trình tự đồ vật. Lúc này bọn họ liền tính là có năng lực có thể ở bản thân trình tự bên trong làm được tốt nhất lại. Như thế nào? Ở đối mặt hoàn toàn không phải một cái duy độ đối thủ thời điểm. Bọn họ liền tính là lại nỗ lực cũng không thể thượng thiên. Lý Thông càng là minh bạch điểm này. Cho nên đang xem xong rồi quyển sách này lúc sau. Khiến cho người đem chính mình chuẩn bị tốt thư đưa đến lỗ ra. Hơn nữa còn làm chính mình người đưa đi qua không ít thứ tốt. Lỗ ra người bộ dáng này giáo hóa vạn dân. Đương đến khởi cái này lễ vật. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn có không ít thứ tốt. Cũng không nhất định tất cả đều muốn đưa đến bọn họ trong tay. Đôi khi một ít đồ vật không hề trong tay có thể phát huy công năng không gian lớn hơn nữa. Nhưng mà quan trọng nhất chính là. Cái này bên trong một ít tiềm quy tắc rốt cục là bị bọn họ đánh vỡ. Lỗ ra mở rộng toàn dân biết chữ. Mấy năm nội cũng coi như là giáo hóa một thế hệ người. Lúc này người trẻ tuổi bọn họ còn trên cơ bản có thể giáo hóa. Nhưng mà lúc này bọn họ liền tính là gặp một ít lão nhân. Còn có thể đủ làm ra một bộ phận cống hiến. Này liền như là tiếng phổ thông phổ cập giống nhau. Người trẻ tuổi trên cơ bản đều có thể nói tiếng phổ thông giao lưu không có gì vấn đề. Nhưng mà lúc này quốc nội lão nhân đã có thể không nhất định. Bất quá trên cơ bản xem như kiên trì mấy thế hệ người liền có thể đem này đó tất cả đều biến thành. Đọc sách nhận tự người. Ít nhất không phải tất cả đều là thất học. Lỗ ra mấy thế hệ người nỗ lực. Có thể thành tựu một cái lỗ ra giáo hóa thiên hạ tên tuổi. Nhưng là này cũng chả làm được cái mẹ gì. Này dù sao cũng là phải đối phó dị thú. Lý Thông hiện tại cần thiết muốn lộng tới cũng đủ nhiều tu chân giả mới được. Sẽ không đọc sách nhận tự liền không khả năng tu chân. Cho nên hiện tại loại này đọc sách nhận tự thế ở phải làm. Hoặc là nói cần thiết muốn cho những cái đó linh căn không tồi phàm nhân tới đọc sách nhận tự. Chính mình tự mình tìm được rồi lỗ lão gia tử. Nhìn hắn bên người Lỗ Mộng Liên, Lý Thông nhíu mày, nếu là toàn lực dạy dỗ những cái đó linh căn ở bính đẳng trở lên người. Các ngươi có thể làm ra nhiều ít tu chân giả liền tất cả đều xem các ngươi. Những người khác không cần các ngươi quản, ta sẽ dùng tranh vẽ dạy hắn nhóm tiến vào đến tu chân tầng thứ nhất. Hơn nữa ta còn sẽ cho bọn họ cho vay. dùng để cho bọn hắn tiến hành lần đầu tiên tu chân mua bán. Chỉ cần bọn họ có thể đặt chân cái này tu chân, bọn họ liền sẽ đi không ra đi. Lý Thông, vì cái gì muốn cho tất cả mọi người tu chân? Các ngươi bộ dáng này không phải thực hảo sao? Lỗ Mộng Liên cũng là có chút khó hiểu nhìn Lý Thông. Cái này tu chân sự tình nàng có điều thể hội. Bên trong rất nhiều đồ vật đều là làm nàng đều cảm giác được không thoải mái. Bên trong có một ít cá lớn nuốt cá bé. Thậm chí là một ít chân chính đáng sợ đồ vật. Này đó nội dung cơ hồ chính là phàm nhân tưởng đều sẽ không đi tưởng. Phàm nhân nghĩ đến cái gọi là tu chân nghĩ đến đều là một ít thần kỳ đồ vật. Nhưng là trên thực tế tu chân cùng với nguy hiểm. Không không không. Lý Thông rất là tự nhiên vẫy vẫy tay. Không cần tưởng tất cả mọi người tiến vào tu chân. Tuy rằng nói ta sẽ làm tất cả mọi người bắt đầu hưởng thụ tu chân tiền lãi. Nhưng là này rất nhiều người đều không thể tu chân. Người cũng là biết đến. Muốn cho bọn họ tu chân bọn họ yêu cầu trả giá đại giới bọn họ nhận không nổi. Cho nên bọn họ có thể làm kỳ thật chính là bọn họ ở phàm nhân thời điểm làm sự tình. Ở tu chân giới tiếp tục làm ruộng mà thôi. Tuy rằng không nghĩ nói ra sự thật. Nhưng là trên thực tế tầng dưới chót mặc kệ đến chỗ nào đều là tầng dưới chót. Rốt cuộc bọn họ đã không có tư bản cũng không có thiên tư. Nếu là bọn họ thật sự có đại lượng tiền tạp ra tới một cái ất đẳng linh căn bọn họ cũng có thể nghiêu. Bước lên. Nhưng mà trên thực tế kết quả chính là nhà nghèo khó ra quý tử. Đây là bất biến chân lý. Lý Thông trợ giúp cố hóa cái này giai cấp đồng thời hiện tại cũng là làm những người này trở thành chân chính tu chân giả. Ý của ngươi là, bọn họ những người này liền tính là trở thành tu chân giả. Cũng vẫn là cùng qua đi giống nhau kia bọn họ vì cái gì muốn tu chân, Lỗ Mộng Liên có chút thiên. Chân nói, thọ mệnh, cảm giác thành tựu, đây đều là chống đỡ bọn họ như vậy sống sót dũng khí. Lý Thông thở dài. Lúc này bọn họ những người này còn không có làm rõ ràng. Lúc này toàn dân tu chân ý nghĩa. Bất luận cái gì một cái thời đại chúng ta đều này đây chính mình tri thức làm một cái chịu tải. Chúng ta mỗi người đều ở vì nhân loại cái này tri thức căn bản làm cống hiến. Chúng ta càng là cung cấp càng nhiều tri thức làm hậu nhân học tập. Bọn họ liền có thể học được phát triển càng nhiều. Chúng ta có thể để lại cho hậu nhân chỉ có này đó không nói. Còn có hậu nhân cũng có thể đứng ở bọn họ trên vai tới học được càng nhiều. Các ngươi đều là làm giáo dục. Các ngươi cũng nên minh bạch. Một người đệ tử yêu cầu học được hiện tại mỗ hạng nhất đều yêu cầu mấy năm thậm chí là mười mấy năm. Thời gian, muốn như là các ngươi giống nhau bắt đầu tinh nghiên mấy thứ này. Càng là yêu cầu phong phú kinh nghiệm. Này càng là mua đều mua không tới đồ vật. Hơn nữa càng quan trọng là lúc này bọn họ những người này thọ mệnh gia tăng rồi. Này sẽ là cái gì kết quả? Lý Thông dùng ngón tay ở trên mặt bàn khấu khấu. Nếu ngươi chỉ có thể sống 30 năm. Hoặc là nói ngươi hậu đại chỉ có thể sống 30 năm. Ngươi sẽ làm bọn họ học 20 năm. Sau đó dùng 10 năm thời gian cung cấp bọn họ tiếp tục nghiên cứu ngươi tuyệt đối sẽ không? Bị nói ngươi sẽ không? Trừ bỏ những cái đó phú hộ. Những người khác trên cơ bản đều sẽ không làm như vậy. Bọn họ tưởng chính là kiếm càng nhiều tiền. Nhanh chóng kiếm tiền dưỡng gia sinh nhi tử. Sau đó đem mấy thứ này tất cả đều đầu nhập tới rồi trong sinh hoạt đi. Có thể nói không có điều kiện này. Người căn bản là không có khả năng làm này đó hài tử đi học. Bởi vì bọn họ muốn hỗ trợ làm việc nhà nông. Bọn họ phải làm chuyện khác. Nếu không có như vậy trường thọ hiệu quả. Để ý đến bọn họ là không có khả năng đi làm loại chuyện này. Lý Thông một bên nói vừa đi tới rồi. Hai người bên người. Trường thọ mới là các ngươi phổ cập biết chữ suốt căn bản. Không có thọ mệnh những cái đó ở nông thôn oa căn bản là không có khả năng tới ngươi nơi này đọc. Sách. Có thể nói tu chân chính là toàn dân đọc sách trước hết cảm thấy điều kiện. Mới vừa nói xong một bên Lỗ Mộng Liên đã bị nói được nhiệt huyết sôi trào. Hảo, ta đây lấy ra tới ta tiền riêng, mua càng nhiều linh đan, làm những người đó đều có thể tu chân. Lý Thông không khỏi nhất phiên bạch nhãn, quả nhiên là nữ văn thanh a. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.